Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160. Băng Sơn Học Bá Nữ vs Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 20. Mộ Ngôn Ngôn hơi chút có chút ý thức thời điểm. Chóp mũi tràn đầy tiêu độc thủy hương vị. Nồng liệt làm cho người ta mau hít thở không thông. Nàng mở mắt ra, trước mắt chợt xuất hiện một trương đại mặt. Tuy lớn, làn da lại làm cho người ta cảm thấy thần kỳ hảo. Là Mạch Lang, đáng tiếc cũng không có quá vài giây. Người này liền đánh vỡ lần đầu gặp mặt bình tĩnh. Thanh âm trực tiếp liền đại lên. Nàng tỉnh, tỉnh, bác sĩ mau tới đây. Mộ Ngôn Ngôn, nhảy bật đắc tượng cái tiểu hài tử. Nhưng là nàng lại theo đáy lòng cô toát ra cảm động là cái gì quỷ. Chỉ chốc lát sau, bác sĩ đi lại cấp Mộ Ngôn Ngôn làm toàn thân thể kiểm tra. Báo cho biết nàng bệnh tình chính là thân thể dùng sức quá độ. Cơ năng theo không kịp, cộng thêm có chút thiếu huyết, chỉ muốn hào hào nghỉ ngơi là đến nơi. Mộ Ngôn Ngôn luôn luôn tại chú ý Mạch Lăng động tác vẻ mặt. Lúc này thấy hắn cả người tựa hồ lơi lỏng một hơi. Cũng có chút không biết nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ, hắn thật là, đặc biệt quan tâm nàng sao? Rõ ràng mới nhận thức không bao lâu. Hơn nữa ở trước mặt nàng, hắn chỉ biết đùa giỡn bảo tới. Đối, cũng có khả năng chỉ là trở thành một cái nữ nhi đi. Dù sao nàng gọi hắn tiểu thúc thúc, Mộ Ngôn Ngôn cúi mâu, che giấu trụ đáy mắt này nói không rõ suy nghĩ. Lúc này bác sĩ đã ra cửa phòng bệnh, Mạch Lăng đi tới, ngồi ở Mộ Ngôn Ngôn bên giường ghế tựa, ngữ khí trách cứ chung mang theo vài phần may mắn. Ngươi nói ngươi xính cái gì cường, hiện đang khiến cho thân thể mệt thành như vậy. Nếu không cẩn thận, làm sao bây giờ, một cái đại hội thể dục thể thao nơi nào liền trọng yếu như vậy? Niệm nhắc tới lẩm bẩm, thần đụng đụng, vẫn là giống cái 3 tuổi tiểu hài tử, lại như là vì quan tâm nhân cho nên bị vây táo bạo bên trong 3 tuổi tiểu hài tử. Mộ Ngôn Ngôn hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn. Đáy mắt thần sắc khó lường, trong giây lát này. Là thật sờ không rõ này nam nhân kết quả đang nghĩ cái gì. Của hắn thái độ, quả thực không cần càng kỳ quái. Mà hắn cư nhiên có thể ảnh hưởng nàng sao. Không thể phủ nhận là Mộ Ngôn Ngôn đều cảm thấy bản thân nội tâm có chấn động. Mộ Ngôn Ngôn có chút trố mắt nhìn chằm chằm Mạch Lăng. Xem cái không ngừng, mà rong dài xong rồi Mạch Lăng thấy nàng xem bản thân. Trong lòng vừa động, mềm nhũn. Không hiểu muốn nói gì nói, cửa truyền đến ồn ào náo động thanh một chút đánh vỡ loại này bình tĩnh. Thùng thùng thùng, gõ cửa thanh âm ni Mạch Lăng mày hiếm thấy nhíu một chút. Ý vị thâm trường nhìn Mộ Ngôn Ngôn liếc mắt một cái. Ngữ khí có chút không hiểu, ngươi không phải sợ, ta đến, sau đó liền hướng tới bên ngoài đi đến. Cửa gõ cửa nhân là Tào Khánh, hắn là Mộ Ngôn Ngôn chủ nhiệm lớp. Học sinh ở Đại hội Thể dục Thể thao Trung té xỉu đưa đến bệnh viện. Hơn nữa tập trưởng đã ở dưới tình huống. Chủ nhiệm lớp nếu không đi tới. Vậy xấu hổ, nhưng trước mắt này tình huống. Tào Khánh cũng không dễ chịu đi nơi nào. Hắn đứng ở cửa khẩu. Thấy xuất khí bức người Mạch Lăng khi mông một cái chớp mắt. Như vậy tuổi trẻ xem sẽ không tục nam nhân. Là Bình Ngôn tộc trưởng. Của nàng gia trưởng không là một đôi tuy nhỏ khang lại đối nữ như kỳ thác hy vọng của con người. Trung niên vợ chồng sao? Tào Khánh cao mày hỏi. Ta là Bình Ngôn chủ nhiệm lớp Tào Khánh. Xin hỏi của nàng gia trưởng ở nơi nào? Mạch Lăng đáy mắt hiện lên một tia dị sắc. Chưa hồi hỏi trước, chính là ngươi nhường Ngôn Ngôn phải muốn tham gia đại hội thể dục thể thao. Này một tiếng xuất khẩu. Tào Khánh sắc mặt lập tức liền thay đổi, có chút xấu hổ áy náy, càng nhiều hơn cũng là đối này thình lình xảy ra hỏi cái này loại nói Mạch Lăng địch ý. Hắn kết quả là loại người nào, lại kết quả làm sao quyền lợi, cư nhiên trực tiếp hỏi hắn lời như vậy. Nhìn hắn này tuổi, hẳn là không là thân thích, Tào Khánh nhăn nhíu mày, nhưng là trực tiếp ứng, là ta không sai, hết chương.